Chương 4. 767 kỳ dị. Nghĩ như thế, phía trước cứu vàng thắng lúc ấy, đào hoa tiên tôn ôm nàng, cũng là bay xuống, mà không phải rơi xuống lúc ấy nàng còn chế rêu vàng thắng cái này thiểu năng, vì lồng không lơ lửng giữa trời, hiện tại xem ra, ho khan, hình như là bọn họ đều không có cách nào lơ lửng. Này bí cảnh chi chủ không khống chế được siêu thần cảnh tiểu kiều đại nhân trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, liếc qua cái kia lên tiếng nữ tử. Nàng nhớ kỹ cô nương này, hình như là Long Gia Long Mẫn, trước mắt xem ra tựa hồ là cùng với nàng chưa từng có bất kỳ xung đột nào, nhưng xuất phát từ nàng là đế kinh Long Gia chi nhánh người, tiểu mục liền đối nàng không có cách nào sinh ra bất kỳ mị cảm gì. Tiểu gia hỏa bĩu bĩu miệng nhỏ, rất giận nhân địa trả lời một câu, nhìn tu vi đi, ngươi tu vi không đủ, trách ai. Long Mẫn y gì nguyên treo một bộ ngọt ngào mỉm cười, cũng là không hề tức giận. Một bên Cốc Nghệ Hiên lại nhịn không được chán nản, nhìn này mặt đơ đắc ý thái độ, liền cảm thấy tay ngứa. Mặt kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật làm cho người tức giận a mẹ nó cũng không phải ngươi tu vi cao, đắc ý cái gì lực. Tiêu Kiêu đại nhân chuyển qua khuôn mặt nhỏ, còn không có cất bước, liền gặp cung điện kia bên ngoài một vòng thủy lam sắc màng mỏng bên trong, hưu một chút đụng tới cá nhân. Phải nói, tựa hồ là bị cái kia thủy lam sắc gợn sóng hình dáng màng mỏng bắn ra đến một tên. Đùng một tiếng nặng nề mà ném ra biên giới, nện vào mấy người bọn họ trước mặt. Ai nha nương ải, eo của ta. Mã Tháp che lấy hắn sắp mất đi eo nhỏ, ngẩng đầu một nhìn, vừa vặn đối đầu tiểu mặt than tấm kia một tê liệt khuôn mặt nhỏ, lập tức khỏe miệng giật một cái, cả người đều không tốt. A ha ha, ha hắc, trùng hợp như vậy à, tiểu kiều, ai nha thái tử, đại gia, ha ha đều tới rồi. Mã Tháp che eo. Giống như mang thai 8 tháng mang thai phụ nhân, ưỡn bụng đi về phía trước mấy bước. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua con hàng này, ngươi làm sao lại từ bên trong cút ra đây? Mã Tháp lập tức một mặt xoắn xuýt, ta cái kia không phải cút ra đây, ta là chính mình bay ra ngoài được không? Thấy Kiều Kiều đại nhân một khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt khinh bỉ nhìn qua chính mình, Mã Tháp đông cảm giác tâm tác, a ha ha, a đúng Kiều Kiều, đã ngươi tới, vậy liền tiến đi chơi đi. Nói không chính xác có thể hoàn toàn thông quan, sau đó đạt được cuối cùng thưởng lớn đám người tất cả đều dựng thẳng lỗ tai đang nghe Mã Tháp, lúc này nghe xong, tất cả đều vây quanh. Long Mẫn vừa cười vừa nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống bên trong A. Mã Tháp nghiêng qua nàng một chút, ngươi là ai A? Hắn tại cùng bọn hắn ra kiểu nói chuyện, những người này tất cả đều trào lên tới làm cái gì? Huyên huyên bọn họ đều ở bên trong A, rất nhiều người ở bên trong đâu. Mã Tháp vừa cười vừa nói, thánh tử cùng bản cổ tộc hai vị kia, còn có lớn phong bộ lạc phục xa nữ vương bọn người, đều đến đông đủ. Vậy ngươi như thế nào đi ra? Tiểu mặt than một mặt không vui thượng hạ dò xét hắn một chút, bị người đánh ra Mã Tháp thần sắc hơi có mấy phần lúng túng sờ lên cái mũi của mình, không phải. Ta, ho khan, chính mình đi ra. Đó chính là bị này thủy lam sắc màng mỏng đồng dạng kết giới. Phun ra A tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì no y Mã Tháp, ách, ho khan, thực ra chính là ta vượt quan thất bại. Mã Tháp gãi gãi đầu, một mặt nhỏ hưng phấn từ trong túi lấy ra khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra hoánh hoánh bạch quang tảng đá, nhưng ta cờ âm mở tới cái này phần thưởng tu luyện dùng thần thạch Cốc Nghệ Hiên giật mình đều thành tiếng. Hắn tại nhà mình tổ tiên lưu lại sổ thượng đã từng nhìn thấy qua.